Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 390, cùng mắt ưng gặp nhau. Một đao một trường, hai người dò xét kia thực lực này. Một cái động tác, một chiêu đủ, mắt ưng buông hắn xuống đao, xen vào ở sau lưng, ánh mắt như cũ sắc bén. Bartholomew Kuma, nhiều năm không gặp, thực lực gặp cao. Không khỏi không thừa nhận sự thật. Hắn sẽ không đi chối. Người khác thực lực như thế nào? Lòng biết rõ. Cùng hắn cùng thời đại người. Nghĩ không ra có người vậy mà có thể cường hãn như vậy. Không thể không nói. Đây là hắn tiến tới động lực. Những người đó. Hắn đều gặp. Cũng đánh một trận. Có đánh mấy lần. Không không ngoại lệ. Hắn cũng không có thua. Người trước mắt này. Hắn không có ý định cùng hắn chiến đấu. Ở chỗ này chiến đấu. Đối với. Đúng. Hai người cũng không tốt. Đùng đùng. Mắt ưng mi hóc. Nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy ngươi. Duyên phận. Duyên phận. Cái từ ngữ này dùng rất khéo léo. Duyên phận. Tuyệt không thể tả. Bọn họ gặp nhau. Là duyên phận. Vẫn là còn lại. Mắt ưng không muốn suy nghĩ. Chờ đã. Kuma gọi lại xoay người muốn đi mắt ưng. Sạch sẽ gọn gàng một người nam nhân. Cùng hắn nói nhảm. Hắn sẽ không cho ngươi thời gian. Mắt ưng dừng bước lại. Quay đầu. Lạnh lùng nhìn. Tự hồ đang hỏi. Ngươi còn có cái gì sự tình? Nếu gặp mặt. Không uống một ly rượu. Gặp mặt. Là duyên phận. Dưới một lần. Nói không chừng phía bên kia chết. Nghĩ muốn uống rượu. Liền đợi kiếp sau. Mắt ưng cúi đầu suy nghĩ chốc lát. Uống rượu. Cùng hắn uống rượu. Hắn nghĩ đến một vấn đề. Người nào đưa tiền? Ngươi. Ngạch. Kuma kinh ngạc một tiếng. Ta mời. Ngươi nhưng là đường đường mắt ưng. Còn muốn cho ta mời. Hắn không có nghe lầm. Phi thường chắc chắn. Cái này nam nhân. Lại muốn chính mình mời. Ngươi không có tiền. Đều mua đao. Mắt ưng thành thật trả lời. Không có tính toán giấu giếm. Thân là một cái kiếm khách. Đao là bọn hắn sinh mạng. Một cây đao. Có thể táng ra bại sản cũng cần mua trở lại. Thậm chí. Không tiếc giết người. Đây là bọn hắn chấp niệm. Đáng sợ nhất chấp niệm. Kiếm khách. Thấy vũ khí tốt. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Mắt ưng cũng là như vậy. Không có sức đề kháng. Mua một đem mình thích đao. Kết quả. Hắn phát hiện. Là giả, đương nhiên, những lời này, hắn là sẽ không nói ra đi, người sẽ không có tiền. Không có tiền giết mấy cái hải tặc tự nhiên có, thực lực đến hắn loại trình độ này, biết sợ không có tiền. Bọn họ không là người tốt, giết người hoặc là cướp bóc liền có. Hải tặc vương bên trong thế giới, không thiếu nhất chính là quốc gia, tự nhiên cũng không sẽ thiếu tiền. Thế nào sẽ không sẽ đây? Ngươi có thể đi giết hải tặc. Ta chờ ngươi trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Xem ra người này quả nhiên cùng Crocodile nói một dạng. Keo kiệt. Nhỏ mọn. Vô tình. Được. Mắt ưng xoay người. Nhanh chóng biến mất trước mắt. Kuma ngẩn người một chút. Nhìn hắn rời đi bóng lưng. Hắn có phải hay không cảm giác sai? Vì sao cảm nhận được đến từ mắt ưng khinh bỉ? Còn nữa. Hắn trước khi đi cái ánh mắt kia là ý gì? Này, vân vân, ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, mắt ưng đã rời đi. Chờ đến mắt ưng trở lại, là sau nửa canh giờ. Hắn kiếm được một chút tiền nhỏ. Chút tiền này đủ chúng ta uống rượu. Kuma gật đầu một cái. Là đủ, xem ra hắn vận khí không tệ. Đụng phải một cái tiểu hải tặc. Không cần, ta mời. Mắt ưng liếc nhìn hắn một cái. Quái dị nói, không việc gì. Ta, không cần khách khí. Ta ngươi, không cần. Ta có tiền. Ta, không được. Ta có tiền. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Hai người một mực nói cái đề tài này. Bất chi bất giác đi tới tửu quán. Đi vào, trong nháy mắt, tửu quán an tĩnh lại. Uống rượu, cười ha ha. Nói chính mình vui vẻ sự tình. Còn có phách lối. Chuẩn bị giết người hải tặc. Thoáng cái mộng bức. Nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Từng cái sắc mặt đại biến. Cúi đầu. đưa tiền, len lén rời đi. Kuma cùng mắt ưng hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn lại trong tửu quán, còn lại hai người bọn họ khách nhân, cùng với tửu quán lão bản, tới hai bình rượu, hai người tìm tới một cái thoải mái vị trí, ngồi xuống, không có ai quấy rầy chính là tốt. Vừa mới ngồi xuống đến, lão bản run run rẩy rẩy đưa tới rượu, ngạnh nuốt một hớp, rượu này, bổn điếm, nói xong câu đó, tấn nhanh rời đi, lưu lại cũng không dám lưu lại. Kuma chuẩn bị đưa tay đưa tiền. Lúc này, xấu hổ, đặc biệt là ưng mắt nhìn mình, ánh mắt kia, tựa hồ muốn nói, ngươi xem một chút, uống bá vương rượu, dù Kuma lạnh lùng khuôn mặt, cũng không nhịn được đỏ, không có ý tứ cùng hắn mắt đối mắt, cúi đầu cầm từ bản thân rượu, uống vào một cái, che giấu nội tâm xấu hổ. Cái này một lần, thật giống như rất xấu hổ. Rượu này không tệ, người nếm thử một chút. Mắt ưng liếc Kuma liếc mắt, ánh mắt vẫn là như vậy để cho người không thoải mái. Hắn nhếch lên chân, nhàn nhạt nói chuyện, đã sớm nghe ngươi rất keo kiệt. Ta ngay từ đầu không tin lời đồn đãi này, cho là những người khác tại bôi đen ngươi. Hiện tại, ta tin, vân vân, nói gì vậy? Ta keo kiệt, ai nói? Đứng ra, người nào? Cái kia bôi đen chúng ta là ai? Mắt ưng nhún vai một cái, không có nghĩa khi nói. Lại nói người này ngươi cũng nhận biết, ngươi quen biết đã lâu. Sa ngạc ngư Crocodile, năm ngoái ta nhìn thấy. Người này rất điên cuồng, vừa thấy mặt muốn ta chiến đấu. Ta bị buộc không có cách nào, cùng hắn đánh một trận. Hắn thua sau đó, nói cho ta biết một cái bí mật. Chúng ta liền cùng giải. Bí mật là cái gì? Không cần hắn tỉ mỉ nói, Kuma đã biết. Crocodile, đáng chết này nam nhân. Không, nữ nhân. Vậy mà khắp nơi bôi đen chính mình. Dưới một lần gặp gỡ, mình nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hừ, Kuma hừ lạnh một tiếng, rất tức tối. Hắn nói không thể tin. Người này rất ưa thích bát lộng thị phi, đổi trắng thay đen. Tin tưởng hắn nói, không thể nghi ngờ là tìm chết. Mắt ưng không gật đầu, nhìn chằm chằm Kuma xem, trầm ngâm nói, ta không cảm thấy như vậy. Ta cho là hắn nói đều là thật. Lời này vừa nói ra, khí chàng xấu hổ. Kuma run rẩy tay nắm chặt ly. Nếu không phải mình tự chế năng lực rất mạnh, hắn trực tiếp ở chỗ này cùng mắt ưng chiến đấu. Thật, đây không phải là cho là mình là keo kiệt sao? Lão bản, cho ta tới một thùng thịt nướng. Thanh âm đi ra, toàn bộ tửu quán an tĩnh. Lão bản sắc mặt sợ hãi nhìn hắn, lưỡng lự, đi về phía trước một bước, lùi về phía sau, lùi về dưới mặt bàn mặt. Tiên sinh, nơi này không có thịt nướng ăn. Là ý nói, nơi này là tửu quán, không cung cấp những vật khác. Thoáng cái, Kuma mộng bức, mắt ưng tươi cười nồng hơn, nhếch lên tới chân lay động mấy cái, tựa hồ muốn nói, ta cũng biết là như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, Kuma không biết nói như thế nào. Cái này loại sự tình cũng có thể xảy ra. Tửu quán chỉ có thể bán rượu sao? Người nào quy định? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau một hồi lâu, bầu không khí khôi phục một chút, không nữa lúng túng như vậy. Mắt ưng liếc hắn liếc mắt, đánh vỡ xấu hổ. Nghe nói ngươi và Sakazuki lại đánh một trận, như thế nào đây? Ta thua. Kuma không thèm để ý chút nào nói ra, cùng một ngụm rượu, thua, không phải mất mặt sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.